Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, bội phục cùng khinh thường. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, Triệu Kính thân thể phá diệt, nguyên thần xông lên hư không, mượn nhờ Thanh Lâm một quyền kia chi lực, đã phá tan định thân thuật giam cầm, hắn toàn thân pháp tắc mãnh liệt. Tám sao đại địa chí tôn uy áp hoàn toàn bộc phát, phảng phất từng đảo gợn sóng, không ngừng tại bốn phía hư không chính giữa truyền lại. Ngươi muốn giết ta? Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, chợt sắc mặt rồi đột nhiên lạnh như băng. Cho ngươi ra tay, đó là bổn đế cho ngươi cơ hội. Bổn đế như muốn giết ngươi, đơn giản đến cực điểm. Oanh, theo tiếng nói rơi xuống, nổ đùng vang lên, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Kính trước mặt. Hắn trắng nõn bàn tay lớn bỗng nhiên cầm ra, một tay nhéo ở Triệu Kính cái cổ, có chút dùng sức phía dưới, Triệu Kính nguyên thần lập tức bắt đầu tan rã bắt đầu. Ngươi nói thật không? Thanh Lâm ngưng mắt nhìn Triệu Kính, ngữ khí bình thản đáng sợ. Triệu Kính sắc mặt từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đã đến giờ phút này sợ hãi, biến hóa cực nhanh, hắn muốn thi triển pháp tắc, nhưng ở cái này một cái chớp mắt, lại phảng phất nếu là có vô tận uy áp hàng lâm hắn thân. Lệnh hắn pháp tắc hoàn toàn bị áp chế, vừa rồi cái loại này bị giam cầm cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Triệu Kính cảm thấy giờ phút này chính mình, hoàn toàn tựu là một người bình thường. Ngươi không phải tám kiếp chân đế, hoặc là nói, ngươi cũng không phải là đại đế cảnh. Triệu Kính quát ầm lên, Thanh Lâm mỉm cười, vậy ngươi nói một chút, bổn đế là bực nào cảnh giới? Ngươi tuyệt đối đạt đến chí tôn, hơn nữa ít nhất cũng là cửu tinh đại địa chí tôn, thậm chí là thiên không chí tôn. Triệu Kính nói, bằng không mà nói, như thế nào lại dễ dàng như thế đem ta đánh bại? Bản tôn cho dù tại tám sao đại địa chí tôn chính giữa, cũng thuộc cường giả một loại, tựu ngươi coi như là cường giả. Thanh Lâm nhàn nhạt lắc đầu, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, chớ có trách ta. Oanh, đại đế lục rồi đột nhiên thi triển, khủng bố lực cắn nuốt lập tức tự Thanh Lâm trên người truyền ra. Triệu Kính nguyên thần bắt đầu vặn vẹo, cái loại cảm giác này, tựu phảng phất là trên người huyết nhục, bị ngạnh xanh xanh túm xuống, như thế thống khổ không cách nào hình dung, nếu thật là huyết nhục ngược lại còn dễ nói, có thể Triệu Kính đây là nguyên thần, không muốn giết ta, không muốn giết ta, a hát, oanh, Triệu Kính muốn cầu xin tha thứ. Có thể Thanh Lâm sớm đã không phải là lúc trước Thanh Lâm. Hắn thần sắc lạnh như băng, đại đế lục ầm ầm mà ra, hóa thành một miệng mở lớn, trực tiếp đem Triệu Kính nguyên thần cho thôn phệ. Tám sao đại địa chí tôn, chết, đây là Thanh Lâm lần thứ nhất chính thức đánh chết tám sao đại địa chí tôn. Ở đằng kia tinh tinh sơn chính giữa, cũng chẳng qua là một ít pho tượng mà thôi. Không có tám sao đại địa chí tôn cảnh giới, lại không tám sao đại địa chí tôn thực lực. Giờ này khắc này, gần như Hoa Dương thành tất cả mọi người thấy được một màn này. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Trương Dương, tại Thanh Lâm đánh chết Triệu Kính chi về sau, sắc mặt trực tiếp trắng bệch xuống. Hắn trong nội tâm xuất hiện một vòng hối hận, tiếc cảm xúc, chằm chằm vào Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Còn có Vương Trình, cái này lúc trước Âu Dương Thiên Hải phái tới thỉnh cầu Trương Dương viện trợ chi nhân. Hắn cùng với Trương Dương cùng nhau ở chỗ này chờ Thanh Lâm. Lại vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm thực lực, vậy mà hội cường hãn đã đến như thế trình độ. Thanh Lâm đứng ở trên hư không, ánh mắt tại Trương Dương trên người dừng lại trong chốc lát, chợt chuyển động, cuối cùng nhất lại đã rơi vào Vương Trình trên người. Là Âu Dương Thiên Hải cho ngươi đến tìm Trương Dương, đúng không? Thanh Lâm mở miệng nói. Vương Trình không nói lời nào. Ngay trước mặt Trương Dương, hắn còn dám nói không phải. Làm cho người thật không ngờ chính là, tại Thanh Lâm mở miệng về sau, Trương Dương bỗng nhiên chỉ hướng Vương Trình. Quát, tốt ngươi cái Vương Trình. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, liền Thanh Lâm tiền bối cường giả loại này cũng dám đắc tội. Vương Trình khẽ giật mình, có chút không biết làm sao. Trương Dương lại chuyển hướng Thanh Lâm, trực tiếp quỳ một chân trên đất, khom người nói ra, tiền bối chớ trách, đều là người này từ đó châm ngòi ly gián, vừa rồi hội sinh ra bực này hiểu lầm, vãn bối cái này thay tiền bối đem người này cho đánh chết. Oanh, thoại âm rơi xuống, Trương Dương trực tiếp đối với Vương Trình ra tay, Vương Trình sắc mặt đại biến. Hắn bản thân chẳng qua là nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Sao lại, há có thể là Trương Dương đối thủ? Trương Dương, ngươi, câm miệng, Vương Trình muốn mở miệng giải thích. Trương Dương nhưng lại thần sắc xâm lãnh, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Bàn tay to kia càng là tại vung vẩy chính giữa. Một tay lấy Vương Trình cho bắt lấy, cơ hồ là tại bắt lấy nháy mắt. Trương Dương trong mắt là được bộc phát ra sát cơ. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, Vương Trình thân thể trực tiếp bị nắm nát bấy. Cùng lúc đó, Vương Trình nguyên thần vọt ra, hướng phía Trương Dương quát ầm lên. Trương Dương, ngươi không phải người, như thiên hải dưới suối vàng có biết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng đồng dạng, hừ, Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn lần nữa chém ra, chụp vào Vương Trình, lập tức muốn đem Vương Trình cho bắt lấy, nhưng lại có một cái đại thủ, bỗng nhiên xuất hiện ở hư không chính giữa, ầm ầm phía dưới, lập tức đem Trương Dương chỗ huyễn hóa thủ trưởng oanh thành phấn vụn. Tiền bối, ngươi đây là, Trương Dương nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra mê hoặc chi ý, như Vương Trình bực này tiểu nhân. Chính là vãn bối bình sinh hận nhất, kính xin tiền bối không muốn ngăn trở, lại để cho vãn bối đem hắn đánh chết. Phóng đại gia mày cay rắm, Vương Trình nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Trương Dương, ngươi rất sợ chết ta không trách ngươi, nhưng ta và ngươi còn có thiên hải, chính là cùng nhau theo một cấp bản đồ chính giữa lại tới đây. Cùng sinh chung khổ thời gian dài như vậy. Ngươi lại vì mạng sống, muốn đem ta cho góp đi vào, ngươi còn có, hay không lương tâm, ngươi tu vi hoàn toàn chính xác cao hơn ta, nhưng vừa lúc tu luyện, nếu không có ta, giờ phút này ngươi đã sớm ở dưới cửu tuyền, ta Vương Trình mắt bị mù, lại cùng ngươi bực này tiểu nhân có quan hệ. Nói xong đến sao? Trương Dương ánh mắt rét lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cũng đi chết đi. Vừa mới nói xong, Trương Dương vừa muốn ra tay. Ngươi gấp cái gì? Thanh Lâm một phát bắt được Trương Dương đích cổ tay, ánh mắt nheo lại, chậm rãi nói ra, bổn đế đã từng nói qua, cho dù chết cũng sẽ không khiến hắn dễ dàng như thế chết, thỉnh tiền bối định đoạt. Trương Dương khom người ôm quyền nói, định đoạt sao? Thanh Lâm nhìn xem Trương Dương, bỗng nhiên nở nụ cười. Tốt, cái kia bổn đế tựu cho ngươi định đoạt một chút. Oanh, cái này một cái chớp mắt, cuồng bạo khí tức rồi đột nhiên tự Thanh Lâm trên người bắt đầu khởi động đi ra. Trương Dương sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn đã sớm có cẩn thận, giờ phút này cảm nhận được cái này chủng khí tức, lập tức lao nhanh lui về phía sau, nhưng ở này trong tích tắc, Trương Dương nhưng lại trừng mắt, chỉ cảm thấy sau lưng một cổ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Càng là có một bàn tay, chẳng biết lúc nào khắc ở trên lưng của hắn. Tiền bối, ngươi, tiền bối cái gì? Ngươi giờ phút này biết đạo bảo ta tiền bối hả? Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên thành trào, đang nói chuyện đồng thời, lại là hung hăng duỗi ra. Suy... chỉ thấy máu tươi phun tung tóe, hắn thủ trưởng vậy mà xinh xinh trảo tiến vào Trương Dương cái kia lục tinh đại địa chí tôn thân thể chính giữa. Ngược lại là diễn một tay trò hay, bổn đế bội phục ngươi âm tàn, nhưng khinh thường ngươi độc ác. Thanh lâm thanh âm lạnh như băng, cái tay còn lại trường cũng là tại lúc này lọt vào Trương Dương trong cơ thể. Chợt, một tay xé mở, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.